Chương 383, Mỹ vị rượu. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta hiện tại liền uống mật. Vì vậy, hắn nhanh chóng uống nữa, rất nhanh, hắn tất cả đều cùng xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Hoàng Lao Tà, ta nhìn ngươi nội lực tốt. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, dĩ nhiên, đã có rất nhiều người như thế nói với ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy đi, hai ta một hồi so đấu một cái nội lực á. Hoàng Lao Tà gật đầu, vì vậy, bọn họ đánh nhau chết sống đứng lên. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta ăn chút món ăn thôn quê a. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, ta cũng cái ý nghĩ này. Chu Ba Thông cười nói, ta xem chuyện này hay là giao cho ta a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Chu Ba Thông, ta tin tưởng thực lực của ngươi, ngươi sẽ đi ngay bây giờ lộng a. Vì vậy, Chu Bá Thông hướng phía chân núi phóng đi, rất nhanh, hắn đánh hạ rất nhiều lão ưng, sau đó, bọn họ bắt đầu nướng chúng nó. Làm một lát sau, bọn họ tất cả đều nướng xong, sau đó, Chu Bá Thông đem rượu ngon phóng tới trước mặt nói, tới, các ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta lập tức uống. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống nữa, làm một lát sau bọn họ uống chút không sai biệt lắm. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, những rượu ngon này rất tốt, nếu như đang ăn những thứ này mỹ vị, cái kia cũng rất tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, chúng ta bây giờ đang ở ăn. Vì vậy, bọn họ rất mau ăn đứng lên, làm bọn họ một lát sau, bọn họ ăn no. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta hẳn là thu thập một chút, như vậy chúng ta còn có thể làm việc. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, làm một lát sau, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cảm thấy những thứ này mỹ vị, chúng ta hẳn là thiên thiên ăn. Chu Ba Thông cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đem còn dư lại lao ương tất cả đều bảo tồn, bọn họ quyết định mỗi ngày ăn một điểm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến lớn hải trước mặt nhìn. Quách Phủ cười nói, đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ hướng phía đại hải trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi cảm thấy đại hải bên này thế nào? Quách Phủ mỉm cười nói, ta xem không sai. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta muốn lập tức bắt cá. Quách Phù mỉm cười nói, ta biết ngươi là bắt cá cao thủ, vậy ngươi hiện tại bắt ta. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía trong đại dương phóng đi, rất nhanh, hắn bắt. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, chiếc tây cá lớn thật tốt quá, ta đã nhìn ra, chúng nó chỉ có ngươi có thể bắt lại. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đúng a, ta có bản sự này. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta xem chúng ta đem các loại mưa lớn đều mang đi a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi. Ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền mang á. Vì vậy, bọn họ cầm cá lớn rời đi. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ta xem chúng ta trở về ăn cá nướng á. Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy, ta xem chúng ta ngày mai lại nói, chúng ta hôm nay là không có thời gian. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới. Lúc này, Hồng Thất Công đi tới, hắn thấp giọng nói, ai nha, các ngươi làm sao đi thời gian dài như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta bắt cá lớn. Hồng Thất Công chứng kiến những cá này phi thường tốt, vì vậy, hắn cười nói, không sai, những cá này mùi vị khẳng định tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta đều biết. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, ta hiện tại muốn nướng chúng nó ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi mau nhanh lộng a. Vì vậy, bọn họ dựa vào đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều nướng xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những người này mùi vị rất tốt. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi, ngươi đừng nói, ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, hắn hợp với ăn xong vài hớp, mà Quách Phù thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta biết ngươi cực kỳ thích những rượu ngon này, ngươi mau nhanh uống. Hồng Thất Công gật đầu, nói, dĩ nhiên, những rượu ngon này đều là của ta yêu thích. Nói xong, hắn nhanh chóng uống xong lần A đi, rất nhanh hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta biết ngươi hiện tại đã say, thế nhưng chỉ có như vậy, ngươi luyện công mới có lực lượng. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Hồng Thất Công đánh nhau, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Nhai cười nói, Hồng Thất Công rốt cuộc là Hồng Thất Công, quả nhiên rất lợi hại. Hồng Thất Công mỉm cười nói, ta đã nói với ngươi à, kỳ thực đã có thật lâu không có ai khích lệ ta. Quách Phù mỉm cười nói, Hồng Thất Công, thì ra đúng như vậy, ta đây thiên thiên khích lệ ngươi. Hồng Thất Công cười nói, đi, ngươi mau nhanh khen a. Sau đó, Quách Phù nói, Hồng Thất Công tâm tình tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đến ngồi bên kia à, ta còn có một chút chiêu thức nói cho ngươi. Hồng Thất Công mỉm cười nói đi, chiết tây đều tốt làm. Vì vậy, bọn họ đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta hiện tại rất bội phục ngươi. Hồng Thất Công thấp giọng nói, ai nha, kỳ thực chúng ta đều là giống nhau. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không thể nói như thế. Hồng Thất Công thấp giọng nói, ta xem hôm nay cứ như vậy đi, ta hiện tại có chút mệt nhọc, ta muốn hảo hảo ngủ. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đã nhìn ra, ngươi đã cực kỳ mệt nhọc. Hồng Thất Công thấp giọng nói, ta lập tức nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy, ta đến phía trước ngủ. Nói xong, hắn đi tới dưới một cây đại thụ đang ngủ. Làm vài ngày qua đi, Lâm Thiên Diêu võ công đột nhiên tăng mạnh, liền chính hắn đều không nghĩ tới chỗ này. Lúc này, Quách Phù đã đi tới, hắn cười nói, Thiên Diêu ca, võ công của ngươi tiến bộ nhanh như vậy, ta thật cao hứng. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, cảm ơn ngươi thuyết pháp. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đến khác địa phương đi một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy bọn họ ly khai nơi đây, sau đó, bọn họ chuẩn bị đến cổ mộ nhìn. Làm bọn họ đi tới một nửa đường xa lúc, bọn họ thấy được Lý Mạc Sầu.